Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, tan tác. Vô luận kinh nghiệm bao nhiêu lần đều sẽ để cho người ta cảm nhận được dùng mình a. Sengoku Đại Tướng đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, nhìn xem chung quanh một vùng tăm tối, thở dài nói, đám ngư nhân có thể sinh tồn ở nơi như thế này. Đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích a. Nhưng là tình huống hiện tại là, cái này cái gọi là kỳ tích hiện tại muốn cùng thần minh là địch. Tựa vào một bên Lockhart cười đùa, nói, vậy liền chết đến bao nhiêu lần cũng không sao cả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Sengoku đại tướng nhìn ra hỏa này liếc, mát, không nói, làm hải quân, đối với dạng này hành vi trung quy vẫn là có chút mâu thuẫn. Quân cách mạng đích thật là chính phủ địch nhân không sai. Đối bọn hắn động thủ không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn. Nhưng là Fishman Island đúng không đồng dạng, Kuzan trở lại Marineford thời điểm đem hòn đảo kia tình huống. Nơi đó phát sinh sự tình nói cái rõ ràng rõ ràng. Làm chính nghĩa giữ gìn người, Sengoku cũng không muốn làm chuyện như vậy, nhưng là không có cách nào. Hải quân là chính phủ dưới trướng quân đội, bọn hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được rồi. Hắn cũng không thể giống như Kuzan cái kia tiểu quỷ đồng dạng trốn vào phòng tạm giam bên trong. Hơn nữa làm hải quân tại ngũ duy nhất đại tướng, hắn đương nhiên cũng không thể giống như là lão hữu Zephyr cùng gặp như thế. Trực tiếp chạy trốn chết sống không tham dự, hắn nhất định phải chống đi tới. Hả? Sengoku đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhướng mày, buồng nhỏ trên tàu đại môn bị một cước đá văng. Công nguyên soái nhanh chân đi ra đến. Sengoku, bắt đầu chiến đấu. Quả nhiên sao? Sengoku đại tướng săn tay áo một cái. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là ngăn cản chúng ta đổ bộ. Phát huy ngư nhân ưu thế. Ở trong nước chặn đánh chúng ta tiến lên. Tại mặt biển phía dưới mấy ngàn mét biển sâu, địch nhân là có thể ở trong nước hành động như gió ngư nhân. Đây thật là bết bát nhất trạng thái a. Công nguyên soái biểu lộ ngưng tụ, một khi độ màng bị đánh vỡ, chúng ta trong nháy mắt liền sẽ tại mảnh này bên trong biển sâu toàn diệt. Hả, đến rồi, Sengoku không kịp đáp lời, giống to một tiếng. Ngư nhân nhu thuật hải lưu ném qua vai. Phía dưới bên trong biển sâu, một đạo hải lưu giống như là trường mâu đồng dạng gào thét tới. Mạnh mẽ hải lưu trực tiếp xuyên qua phía sau một chiếc thuyền lớn độ màng. Oanh, liền tiếng kêu thảm thiết đều nghe không được. Tại đã mất đi màng che chở đằng sau, mạnh mẽ thủy áp trực tiếp đem cái kia một chiếc thuyền lớn ép tới nát bấy. Vô luận là trên thuyền bản bộ trung tướng, còn là bình thường hải quân các binh sĩ, trong nháy mắt toàn bộ bị đoạt đi sinh mệnh. Hỗn đàn, công nguyên soái gầm lên giận dữ, năm chiếc thuyền là vừa đối mặt công phu liền bị kích hủy một chiếc. Liền địch nhân mặt cũng còn không có nhìn thấy, ta là sẽ không trông cậy vào các ngươi chọn rút lui. Cho nên xin lỗi, công nguyên soái, lần này là tuyệt không thỏa hiệp chiến tranh. Mượn bong tàu phía trên ánh sáng, có thể trông thấy lít nhà lít nhít các bóng đen từ phía dưới lao vùn vụt tới. Đáng chết, Jinbi sao? Đáng tin chiến sĩ hiện tại biến thành khó giải quyết nhất địch nhân rồi. Công nguyên soái cắn răng một cái, còn lại bốn chiếc thuyền tản ra. Mục tiêu quá lớn, trung tướng ở trên hải quân cho mình độ màng. Chúng ta nghênh kích, công nói như vậy, mặc dù nói ở trong nước, nhưng là cũng không phải là không có chiến đấu phương pháp. Dù cho giới hạn rất lớn, nhưng là cũng không phải không có cách nào. Cái nào cần phiền toái như vậy? Công nguyên soái, bên trên bong tàu Lockhart nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm ơn ta đi, lần này, may mắn ta đã tới. 333 tương đương. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hả? Tiếp theo trong nháy mắt, ánh sáng màu tím bắt đầu ở bên trong biển sâu nở rộ. Đang theo lấy hải quân quân hạm bắn vọt, đám ngư nhân đột nhiên sững sờ. Rõ ràng đã gần trong gang tấc, nhưng là tại xuyên qua cái kia một mảnh chói mắt màu tím đằng sau. Ngược lại là xuất hiện ở khoảng cách hải quân quân hạm rất xa trong nước. Đây là hắc ám nước biển bên trong. Jinbi lông mày nhíu một cái. Gia hỏa này chính là nam nhân kia nói tới CP đặc công. Cái kia xuyên thẳng qua trái cây năng lực giả. Chuyện lớn như vậy, Gorose đương nhiên là sẽ không giấu giếm Louis. Mà Louis đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm chính mình thương yêu đệ tử. Lockhart tồn tại cũng không phải là bí mật gì. Trước rút lui, Jinbi giống to một tiếng. Năng lực của người này rất khó giải quyết. Rút lui, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Lockhart hai tay vung lên. Nước biển bên trong hai phiến không gian thật lớn cửa đột nhiên bắt đầu chia nứt. Gào thét bên trong liền đã hóa thành vô số nhỏ bé màu tím chùm sáng. Đi chết đi, đám bỏ đi. Thanh âm tương đương yên lặng, CP không mạnh nhất hộ thuẫn tay phải nhẹ nhàng dương lên. Căn bản không có phát ra cái gì thanh âm, màu tím chùm sáng tựa như là vô số thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm đồng dạng gào thét mà ra. Phô thiên cái địa hướng phía đang chuẩn bị rút lui đám ngư nhân nghiền ép mà đi. Hoa a, cái này cái gì a? Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Chỉ là trong nháy mắt, đám ngư nhân liền đã người ngã ngựa đổ. Đây rốt cuộc là cái gì? Jinbi trên mặt một mảnh kinh hoàng. Loại công kích này, mặc dù người kia cũng sớm đã nói qua năng lực của người này dị thường khó giải quyết, nhưng là cũng không có khó giải quyết đến loại trình độ này a. Một đạo màu tím chùm sáng hướng hắn đánh tới. Jinbi theo bản năng trên thân bao trùm lên bá khí phòng ngự. Nhưng là không hề có tác dụng. Một tiếng kêu đau, cỡ nhỏ cổng không gian trực tiếp đánh xuyên qua hắn ngực phải. Không trở ngại chút nào. Thậm chí liền vết thương tồn tại đều không cảm giác được. Chỉ là đau đớn là mãnh liệt như vậy. Sau đó, huyết dịch bắt đầu lan tràn ra. Jinbi tình huống còn tính là rất tốt. Cái khác đám ngư nhân thảm hại hơn, trực tiếp bị cắt thành vài đoạn ra hỏa cũng vì số không ít. Làm sao lại như vậy? Là trong nước a? Nhiều người như vậy chỉ là trong nháy mắt. Đám ngư nhân trong nháy mắt sụp đổ, chỉ là trong nháy mắt. Cơ hồ 7-8 phần những đồng bào đã thây nằm biển sâu. Còn lại, cơ hồ cũng từng cái mang thương. Đáng chết. Jinbi tức giận mắng, rút lui, toàn thể đều có, rút lui, kế hoạch hoàn toàn thất bại, tên kia năng lực quá mức khó giải quyết, nhóm người mình liền tới gần hải quân thuyền lớn đều làm không được. Chặn đường kế hoạch triệt để thất bại, không thể tại tiếp tục đánh rơi xuống, đám ngư nhân đều ý thức được điểm này, tiếp tục chiến đấu lời nói. Chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là không có chút ý nghĩa nào tử vong. Không thể làm gì, vô luận lại thế nào không cam lòng. Cũng chỉ có lựa chọn rút lui. Ồ, thoạt nhìn là rút lui. Lockhart giải trừ năng lực. Khẽ cười nói, bất quá chỉ là một đám không biết trời cao đất rộng tiện chủng thôi. Duy nhất có chút chính là còn tính là hiểu được mượn gió bẻ măng a. Thật sự là đáng sợ năng lực. Công nguyên soái nhìn thật sâu cái này nam nhân liếc mắt. Không hổ là CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Loại này thực lực đáng sợ có thể thực sự không phải nói đùa. Ngay tại vừa rồi, đối mặt đám ngư nhân tập kích, làm hải quân nguyên soái hắn đủ khả năng nghĩ tới cũng bất quá là bốc lên phong hiểm phái người đi. Nước biển bên trong chiến đấu, nhưng là gia hỏa này. Thế mà trực tiếp liền giết đến đám ngư nhân quân lính tan rã. Ha ha, cái gọi là mạnh nhất, đại khái chính là như vậy đi. Lockhart nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt có trong nháy mắt che lấp, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc hắn liền mở miệng cười nói, như vậy hiện tại, liền trực tiếp lên đường đi. Mục tiêu, Fishman Island. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.